Chương 2132, Chu Tư tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, ở thời điểm này một khuôn mặt ánh vào tầm mắt, đó là một nữ tử tuổi trẻ. Nữ tử tuổi trẻ này chính là Đại Kiếm Môn nữ đệ tử, nàng lưu lại hầu hạ Lý Thất Dạ. Đối với nữ đệ tử này tới nói, mấy tháng nay nàng đều là nơm nớp lo sợ, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ là một người chết, mỗi ngày bảo vệ một cái người chết bị băng phong, đó là sự tình cỡ nào làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Càng làm cho nữ đệ tử này lo lắng chính là, vạn nhất người chết bên trong băng phong đột nhiên thi bạo, lập tức nhảy ra ngoài, dọa làm nàng máu tươi nên làm cái gì. May mắn đây không phải một người chết, mà là một người sống, bọn hắn cùng Đình lão tổ tông phục sinh trở về, này mới khiến nữ đệ tử thở dài một hơi. Nhưng nữ đệ tử còn chưa kịp buông lỏng, thì trách nhiệm chiếu cố lão tổ tông sinh hoạt thường ngày sinh hoạt lại rơi vào trên vai nàng. Đối với nàng cái đệ tử yên lặng vô danh này mà nói, chiếu cố một vị lão tổ tông ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đây chính là thiên đại sự tình, vạn nhất có cái gì sai lầm, chỉ sợ nàng là không đảm đương nổi. Cho nên nói, mấy ngày nay xuống tới, vị nữ đệ tử này đều là nơm nớp lo sợ, không dám chậm trễ chút nào. May mắn là, mấy ngày qua Lý Thất Dạ đều ngồi xếp bằng bất động, không ăn không uống, tựa như hóa đá một dạng. Nữ đệ tử ở bên cạnh phục dịch, cũng là mệt mỏi, cho nên liền ngồi trên mặt đất, dựa vào tường đánh một cái chợp mắt. Khi thời điểm Lý Thất Dạ tỉnh lại, nữ đệ tử lập tức giật mình một cái, lập tức đứng lên, cung cung kính kính, lập tức ở bên cạnh phục dịch. Lão tổ tông, có cái gì phân phó? Nữ đệ tử này nói chuyện đều không lưu loát, cũng không phải là nàng nhát gan, mà là nàng cũng không có trải qua sóng gió gì, nàng chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, gặp qua nhân vật ghê gớm nhất, cái kia chính là Đại Kiếm Môn môn chủ Chư Kỳ. Về phần những đại nhân vật khác nàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hiện tại để nàng hầu hạ cùng Đình lão tổ tông, đây là trách nhiệm trọng đại cỡ nào, đem ngàn vạn quân gánh đặt ở trên vai của nàng một dạng, phải biết, cùng Đình, đối với nàng mà nói, đó là tồn tại cao cao tại thượng, xa không thể chạm, chính là cùng Đình một cái đệ tử bình thường, cũng phải làm cho bọn hắn Đại Kiếm Môn môn chủ Chư Kỳ cúi người gật đầu, chớ nói chi là cùng Đình lão tổ tông. Vậy đơn giản là cần quỳ lạy trên mặt đất mới được. Đối với nữ đệ tử nơm nớp lo sợ, Lý Thất Dạ bình thản không gợn sóng, chỉ là duỗi cái lưng mệt mỏi mà thôi, lúc này mới đánh giá nữ đệ tử trước mắt một phen. Trước mắt vị nữ đệ tử này dáng dấp cũng coi như xinh đẹp, khuôn mặt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, một đôi tú mục thanh tịnh như thần, đồng tử tựa như có thế kéo thu thủy, đùi ngọc thon dài, vóc người cao gầy, cái này có thể được xưng là sắc đẹp có thể ăn được, mỹ mạo động lòng người. Đương nhiên, tư sắc như vậy, cùng tuyệt thế mỹ nữ Chi Lưu Mai Tố Giao so ra, đó là vô pháp so sánh. Bất quá tư sắc như thế, tại nơi vắng vẻ này, cũng coi là đại mỹ nhân một cái. Nữ tử trước mắt đích thật là không cách nào cùng chư nữ tử so sánh, như Lý Sương Nhan Chi Lưu đều vô pháp so sánh. Bất quá, nữ tử này thần sắc thanh tú, tựa như một khối ngọc thô, đáng giá tạo hình. Lý Thất Dạ cũng không có tại trên tư sắc của nàng lưu ý. Ánh mắt của hắn rơi vào trên cổ của nữ tử, cổ trắng tuyết trắng trơn mềm, mười phần đẹp mắt, nhưng Lý Thất Dạ y nguyên không có ở chú ý bực sắc đẹp này, mà là ánh mắt rơi vào trên một đạo kim trạch nhàn nhạt ở trên cổ nàng kia. Đạo kim trạch này có xen lẫn đường vân, thẳng kéo dài đến tại lồng ngực, chỉ bất quá lồng ngực chỗ bị vạt áo chỗ che, không biết là hình dạng cỡ nào. Như vậy một đạo kim trạch sinh tại chỗ cổ, nhìn tựa như là mang theo một sợi dây chuyền đồng dạng. Nữ đệ tử cũng cảm giác được Lý Thất Dạ chăm chú vào trên cổ của mình, nàng cũng len lén lôi kéo cổ áo, cố ý che kín trên cổ mình đạo kim trạch kia, không nguyện ý để cho người ta nhìn nhiều đến. Ngươi tên là gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm chậm nói, phong khinh vân đạm, bẩm lão tổ tông, đệ tử gọi Chu Tư tỉnh. Nữ đệ tử cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ở thời điểm này mặc dù nàng đã là ổn định tâm thần, nói chuyện cũng trôi chảy. Nhưng trong nội tâm y nguyên rất cẩn thận, mặt chú tộc. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ đệ tử, nhàn nhạt nói ra, một chủng tộc rất ít gặp. Lúc này Lý Thất Dạ đã là đại lượng ký ức khôi phục lại, cho nên để hắn có được rộng lượng tri thức, huống chi, hắn có ký ức cũng không chỉ có đến từ cùng tổ. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Chu Tư tỉnh vần trán chính là rũ xuống đến thấp hơn, thậm chí không dám nhìn tới Lý Thất Dạ, mười phần tâm thần bất định, nàng đều không biết nên làm sao đi nói tốt. Mặc chú tộc, đừng nói là tại cuồng đình hoặc là vạn thống giới, liền xem như tại toàn bộ tam tiên giới, mặc chú tộc đều là cực kỳ hiếm thấy, mà lại, Mặt chú tộc bị người coi như là không rõ, rất nhiều người đối với mặt chú tộc đều là xa chi cự chi, chứ đừng nói là đem người mặt chú tộc tuyển nhận làm đệ tử, không nghĩ tới, trong này có thể nhìn thấy mặt chú tộc. Lý Thất Dạ cười cười, từ trong trí nhớ rộng lượng, hắn biết mặt chú tộc rất nhiều bí mật, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Chu Tư Tỉnh trong nội tâm cũng không khỏi nhảy một cái, không biết đây là họa hay là phúc, nàng chỉ có thể thấp giọng nói ra. Đại kiếm môn có thể thu ta làm đệ tử, là đối với ta ban ân, ta đời đời báo đáp đại kiếm môn đại ân đại đức, tại vạn thống giới thậm chí là tam tiên giới mà nói, chỉ sợ rất nhiều đạo thống cũng không nguyện ý đi tuyển nhận một cái người mặc chú tộc làm đệ tử, nhưng đại kiếm môn lại tuyển nhận Chu Tư Tỉnh làm đệ tử, cái này cũng không phải là nói đại kiếm môn nhân từ khoan hậu, bởi vì sau khi đại kiếm môn bị trục xuất, tại trên cương thổ cùng đình đạo thống này, không có bao nhiêu người nguyện ý bái nhập đại kiếm môn môn hạ rồi, liền xem như phàm nhân đều biết, bái nhập đại kiếm môn bên dưới đó là hoàn toàn không có tiền đồ có thể nói, đây đã là một cái môn phái xuống dốc. Chu Tư Tỉnh thiên phú không tồi, chỉ tiếc, nàng xuất thân từ mặt chú tộc, không có môn phái nguyện ý thu nàng, mà đại kiếm môn tuyển nhận nàng làm đệ tử, vậy cũng xem như đem cái chết ngựa làm ngựa sống để chữa mà thôi, ta không có kỳ thị các ngươi mặt chú tộc ý tứ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, thế gian vạn tộc, nhiều như rừng, một chủng tộc có thể truyền thừa xuống, chắc chắn sẽ có đạo lý của nó, cũng hầu như sẽ có nguyên nhân của nó. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Chu Tư Tỉnh không khỏi thở dài một hơi, may mắn Lý Thất Dạ cũng không ngại nàng là mặt chú tộc, bằng không mà nói, bằng hắn một câu liền có thể để nàng bị trục xuất tông môn, chân khí ngược lại là thuần, yếu đi chút. Lý Thất Dạ nhìn một chút Chu Tư Tỉnh, chậm chậm nói ra, sở tu tâm pháp. Vậy chỉ bất quá là cuồng kinh, chi mạc mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ đối với tam tiên giới tất cả đều đã tính trước, giống cuồng đình loại đạo thống này, có thể nói hắn là đem cuồng đình toàn bộ, cuồng kinh đều như lòng bàn tay, dù sao hắn là tiếp thu cuồng tổ tất cả ký ức, đệ tử vô năng. Chu Tư Tỉnh xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng nói ra, đệ tử thiên tư tối dạ, chỉ có thể là học được một chút xíu gia lông mà thôi. Trên thực tế, Chu Tư Tỉnh đạo hạnh tại đại kiếm môn xem như rất tốt. Phải biết Chu Tư Tỉnh hiện tại đã là cấp 6 chân đồ, mà đại kiếm môn môn chủ Chư Kỳ cũng chỉ bất quá là cấp 9 chân đồ mà thôi, phải biết Chu Tư Tỉnh so Chư Kỳ tuổi trẻ rất nhiều rất nhiều. Có thể nói, lấy Chu Tư Tỉnh thiên phú, tại đại kiếm môn cũng được xưng tụng là một cái tiểu thiên tài, lấy nàng rất không tệ thiên phú, nếu như nàng không phải xuất thân mặt chú tộc mà nói, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không bái nhập đại kiếm môn bên trong, sớm đã bị môn phái khác càng cường đại hơn dưới cuồng đình chiêu thu. Thử tu luyện nhìn xem. Lý Thất Dạ cũng không có khen chê, chỉ là phân phó nói. Lý Thất Dạ mà nói, để Chu Tư Tỉnh vì đó kinh ngạc một cái, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, ngồi trên mặt đất, hai chân thu nạp, ngồi xếp bằng trên đất, hai tay ôm tại ngực, thần ngưng tâm tập, lên chân ngã, vận tâm pháp. Lúc này chỉ gặp Chu Tư Tỉnh toàn thân tản ra quang trạch nhàn nhạt, ở thời điểm này Chu Tư Tỉnh trên đỉnh đầu hiện lên một cái bóng nhàn nhạt, đây chính là Chu Tư Tỉnh chân ngã. Chỉ bất quá Chu Tư Tỉnh còn rất yếu, nàng chân ngã nhìn rất mơ hồ, nhưng lúc này chân mệnh làm bạn, bắt đầu cùng chân ngã tương dung, mặc dù quá trình này tương đối dài dằng dặc, nhưng cũng coi như thuận lợi. Lúc này Chu Tư Tỉnh chân ngã xếp bằng ở đỉnh đầu ba thước, phun ra nuốt vào lấy nguyên tức, đây là chân ngã khí tức, thời điểm khi chân ngã phun ra nuốt vào nguyên tức, tất cả nguyên tức đều tắm rửa lấy Chu Tư Tỉnh toàn thân, ở thời điểm này Chu Tư Tỉnh phần bụng ba tấc, tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Đem cái này chân ngã chỗ phun ra nuốt vào nguyên tức hấp thu thể nội, chậm rãi hóa thành suối chảy, tụ tập ở cùng nhau, nâng chân ngã, thổ nguyên tức. Đây chính là tam tiên giới phương pháp tu luyện, đem chân ngã nguyên tức tụ tập ở thể nội, cô động thành chân khí, không nhận ở thiên địa. Đây chính là tam tiên giới cùng cửu giới, 13 châu tại tu luyện lớn nhất khác biệt một điểm, bất luận là cửu giới thôn nạp thiên địa tinh khí, hay là 13 châu thổ nạp hỗn độn chi khí. Bọn chúng đặc điểm lớn nhất đều là tinh khí nguồn gốc từ ở thiên địa, cái này mang ý nghĩa cửu giới cùng 13 châu tu sĩ đều phải bị quản chế ở thiên địa, khó mà nhảy thoát thiên địa. Mà tam tiên giới không giống với, tam tiên giới tu luyện ngay từ đầu tu luyện chân khí thời điểm, chính là tu luyện chân ngã, khí tức của bọn hắn là nguồn gốc từ tại chân ngã nguyên tức, không nhận ở thiên địa, đây chính là lớn nhất khác biệt. Tại cửu giới, 13 châu bên trong, khi có được ba cái đồ đằng thành bộ hoặc là ba đầu thiên mệnh đằng sau, đây mới thực sự là tu luyện chân ngã, có thể nói, tại tu luyện trên cơ sở, cửu giới cùng 13 châu cất bước càng muộn. So sánh tam tiên giới, cửu giới, 13 châu tu sĩ, tại cái khác giai đoạn, hoặc là thực lực khoảng cách không có bao nhiêu khác biệt, tỉ như nói, tất cả mọi người cùng một cái cấp độ mà nói, như vậy song phương thực lực nhìn không ra ai mạnh ai yếu, chỉ là một khi đi đến đỉnh phong đằng sau, trở thành đại đế, như vậy, không hề nghi ngờ tam tiên giới tu sĩ liền đi được nhanh hơn. Cái này mang ý nghĩa, thật giống như có được 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương tại trên con đường quy chân, so với tam tiên giới cùng một cái cảnh giới chân đế đến, cái kia chính là đi được chậm hơn, tu hành tốc độ không bằng tam tiên giới. Từ cái này ba cái thế giới tu luyện so sánh mà nói, tại giai đoạn trước, tam tiên giới tu sĩ không có cái gì ưu thế có thể nói, nhưng là, một khi đăng lâm đại đế, vậy liền không đồng dạng, tam tiên giới ưu thế cũng liền lập tức trở nên rất rõ ràng, cứ như vậy liền dễ dàng kéo dài khoảng cách. Chu Tư Tỉnh mỗi ngày thổ nạp lấy nguyên tức, Lý Thất Dạ lẳng lặng mà nhìn xem. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đối với tam tiên giới tu luyện đã là đã tính trước, hắn có thể nói là đại tông sư, hắn lúc này để Chu Tư Tỉnh tu luyện, chỉ là quan sát một hai mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.